vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hàng ngày: 1. Đưa chỉ số sức khỏe của nhân vật chính về mức khỏe mạnh trở lên. Nhiệm vụ hoàn thành: 50 vàng. 2. Cơ sở của bạn có điện năng dư. Hoàn thành nhiệm vụ phân phối điện năng cơ sở và phân công công việc cơ sở. Nhiệm vụ hoàn thành: 50 vàng. Là tôi. Giọng cô đột nhiên lại vang lên, còn mang theo vài phần lo lắng. Anh nghỉ ngơi một lát được không? Mau khỏe lại nhé. Ánh mắt vốn đã dần ảm đạm của Lệ Vi Lan như bừng sáng trong nháy mắt. Em vẫn ở đây. Anh dừng lại một chút, giọng nói dần nhỏ xuống. Nếu không tiện nói chuyện thì không cần nói. Chỉ cần biết em vẫn ở đây là tôi yên tâm rồi. Con trai của tôi sao có thể chu đáo và đáng yêu như vậy? Lúc này Trầm Tranh không nhịn được nghĩ. Tháng này nếu công ty trò chơi cho ra mắt phần mềm đánh thức phiên bản Lệ Vi Lan, phần mềm giọng nói chúc ngủ ngon, thì dù có phải trả thêm 188 đồng nữa thì cô cũng chấp nhận. Cô không nghĩ nhiều về lý do tại sao Lệ Vi Lan lại đột nhiên nói như vậy. Chỉ ngây ngốc một lúc rồi nói thẳng. Tôi tiện, tôi có gì không tiện cơ chứ? Lệ Vi Lan há miệng. Anh suy nghĩ tỉ mỉ, lại vô cùng để tâm đến chuyện của cô. Lúc này rõ ràng nghe thấy trong giọng nói tràn đầy sức sống của cô không có chút u ám nào. Lệ Vi Lan nuốt xuống câu. Khoảng thời gian em mất tích có xảy ra chuyện gì không? Đã đến miệng, không nhắc một lời đến chuyện tối qua anh đã lo lắng thế nào. Chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta trò chuyện nhé. Được không? Lần này Trầm Tranh thực sự cảm thấy u mình cạn kiệt. Ai mà không muốn trò chuyện chứ? TBC giọng nói của con trai tuy khàn khàn, không còn là cảm giác mỹ nhân lạnh lùng mà cô thích nhất. Nhưng nghe anh nói câu này, cô dù có muốn từ chối đến mấy cũng không nói nên lời. Chỉ là Trầm Tranh nhìn mệt mỏi và đám mây trên đầu con trai, nghiến răng vẫn nhắm mắt nói một hơi. Anh ngủ trước đi, quả nhiên vẫn không được sao. Lệ Vi Lan khẽ thở dài, buồn bã cụp mắt xuống. Đợi đến khi anh khỏi cảm nhẹ, muốn cùng tôi trò chuyện bao lâu cũng được. Trầm Tranh nói tiếp, mới không mắc bẫy của trò chơi rác rưởi. Nếu tôi đồng ý trò chuyện với con trai bây giờ, thì nhiệm vụ một hôm nay chắc chắn sẽ thất bại. Sức khỏe của con trai mới là quan trọng nhất. Dù sao tôi cũng không phải mẹ kế. Thực ra Lệ Vi Lan có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Anh muốn nói với cô, không cần miễn cưỡng, nếu yêu cầu, muốn nghe giọng nói của cô mà anh đưa ra là nguyên nhân khiến cô đột nhiên biến mất, thì anh thà rằng chưa từng đưa ra yêu cầu này. Nhưng bây giờ nghe giọng nói tràn đầy sức sống, trong trẻo, uyển chuyển và đầy hy vọng của cô, Lệ Vi Lan đột nhiên nhận ra, có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi, có lẽ mọi chuyện không phức tạp như vậy, có lẽ cô chỉ đơn giản là bị những chuyện khác làm chậm chân mà thôi. Có lẽ người cô quan sát không chỉ có một mình anh, mà những người đó giống như anh trước đây, cũng gặp phải một số tình huống đột xuất, nên cô không thể không quan tâm đến tình huống khẩn cấp trước. Không để ý đến anh chỉ có một chút, thực sự chỉ là một chút chua xót vì khi cô đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biến mất. Cô thậm chí không đưa ra một lời nói dối nào. Cách chương.